Còn nếu không, cậu hiểu rồi mà, John lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa con Scarper ra để thầy Louis Panh bắt lấy. Nó bắt đầu rít lên chít chít liên tục, vặn vẹo mình mày, xoay trở tới lui, con mắt đen nhỏ xíu của nó lồi ra trên đầu, cách trương.